Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, phần 177. Tuần trăng mật chi bác sĩ Thiên Bảy hắc cây gậy hảo lạnh hảo băng. Mau lấy ra đi, Sở tiểu thư như thế nào liền phải đổi ý. Chữa bệnh không trị bệnh như thế nào sẽ hảo. Ngươi không cần lo lắng vệ sinh thanh khiết vấn đề. Thứ này trải qua tiêu độc xử lý, vì bảo hiểm khởi kiến vẫn là ướp lạnh quá, bảo đảm sạch sẽ vệ sinh tới. Nắm đế quả nhiên hai cái tiểu cầu vị trí, nhẹ nhàng đem nó bỏ vào đi, Hoắc bác sĩ tựa hồ cũng liền đoán trước tới rồi Sở tiểu thư không phối. Hợp, hắn không chút hoang mang dùng có chứa mê hoặc tính từ tính thanh âm nhẹ nhẹ nói, hắn một tay ôm lấy. Này lung lay mềm mại thân thể mềm mại, một tay giúp đỡ đem màu đen đại bồng phóng hảo vị trí. Bảo đảm kia thật dài thô thô thân gậy lỏa lồ bên ngoài. Lúc này mới bao ở kia nắm màu đen đại bồng trắng nõn nhu đề. Dẫn theo kia tay nhỏ hướng chân tâm ướt nị nơi chỗ hành tàu. A, lãnh đừng Hoắc bác sĩ, ta không cần. Đông lạnh quá màu đen đại bổng thượng có nhỏ vụn băng tiểu tiết. Hoắc tiểu thư cơ hồ đều có thể nhìn đến mặt trên hàn khí ở không trung lòe ra lượn lờ băng yên. Sợ tới mức nàng vội vàng kẹp chặt hai chân, Hoắc bác sĩ đối này không vội không bực. Hắn chỉ là yên lặng dùng kia lạnh băng hắc bổng hướng kia khẩn kẹp chân tâm một tác. Thấu xương lạnh lẽo cấp ấm áp chân tâm mang đến cực đại kích thích. Hai chân tự nhiên mà vậy trương mở ra, Hoắc bác sĩ tận dụng mọi thứ trực tiếp bao tay nhỏ âm thầm. Dùng sức, một chút cũng không ướt át bẩn thỉu trực tiếp dùng kia mượt mà hắc bồng đỉnh đi cọ sát kia chân tâm. Mềm ấm phồng lên tiểu hoa đóa, sau đó trực tiếp lại theo kia hơi hơi mở ra hoa phùng dùng sức thọc đi vào. Hắn hảo tâm ở tiểu hoa khẩu thoáng dừng lại, ấm áp nhắc nhở nói. Đừng sợ, người bệnh hoặc nhiều hoặc ít sẽ thẹn thùng. Ta trước giúp đỡ người lộng một chút, trong chốc lát người liền biết như thế nào chính mình trị liệu. Muốn giống như vậy, ngón tay dùng sức, trực tiếp thọc vào đi, ân hảo băng. Mau lấy ra không muốn đem nó nhét vào đi. Ta sợ, Sở tiểu thư chỉ cảm thấy chân tâm tiểu hoa một trận băng hàn. Kia mang theo băng tiết đỉnh mới vừa một đụng tới ấm áp ướt át chân tâm tiểu hoa liền hòa tan thành. Thủy, kia thình lình xảy ra lạnh băng hàn ý. Từ trước đến nay ở vào ấm áp ướt át trạng thái tiểu nộn cánh hoa nhất yếu ớt mẫn cảm. Hơn nữa theo hắc bổng đỉnh khai tiểu hoa, nàng cảm thấy kia sợi hàn ý theo hoa vách tường đang ở hướng chỗ sâu trong lan tràn. Nàng cả người đều không khỏi đánh cái đại đại dùng mình. Cái loại này kỳ dị không thoải mái làm nàng không cấm khúc khởi đầu gối dùng sức hướng vào phía trong kẹp chặt, nàng không nghĩ làm kia mang theo hàn ý đại bổng đi vào. Kia sẽ đem nàng tiểu hoa huyệt cấp băng hư, nàng lại không biết này động tác cũng đem Hoắc bác sĩ. Cùng tay nàng cũng bị gắt gao kẹp ở háng. Hoắc bác sĩ theo hai chân kẹp chặt lực đạo một cổ làm khí đem kia mang theo sắc nhọn tiểu thư cán. Cấp đẩy đi vào, còn không quên giải thích, như thế nào sẽ băng một lát liền nhiệt, thuốc đắng giá tật lợi cho bệnh. Này phương pháp tuy rằng ngươi không thích, chính là có khả năng sẽ hữu dụng không phải, ân hảo băng. Hảo chướng a không cần. Mau đi ra hảo lạnh, Sở tiểu thư thân mình theo kia sự vật ở tiểu hoa huyệt thẳng tiến không lùi. Cả người đều hít hà một hơi, không được run run vài hạ, nàng cả người đều không tốt lắm. Cái miệng nhỏ ô ô nghẹn nghẹn có hút không khí thanh. Hốc mắt lệ quang doanh doanh, hàng mi dài thượng lây dính tinh mịn tiểu bọt nước. Hai mắt đẫm lệ mơ hồ gian nàng căn bản không biết giờ phút này hẳn là trước chỉ trích cái gì là chỉ. Trích mang theo hàn khí lạnh băng xúc cảm. Kích thích tiểu hoa huyệt ấm áp tươi mới trùng điệp mềm thịt không được co rút lại cô khẩn. Thân gậy tự mang giá lạnh cùng hoa huyệt ấm áp giao tương kích thích. càng là kích thích hoa huyệt chỗ sâu trong dòng nước ấm kích động vẫn là chỉ trích kia màu đen thân. Gậy thượng tiêm mềm tiểu thứ, bởi vì rét lạnh co rút lại hoa vách tường mị thịt chính vừa lúc đụng phải kia gập ghềnh tế thứ. Nhất non mịn mềm thịt bị như vậy một thứ, lập tức đụng vào mẫn cảm nhất thần kinh, tiểu mềm thịt tự động tự phát mấp máy xô đẩy. Quả thực là muốn mạng người cùng này hai loại chưa bao giờ thể nghiệm quá cảm thụ so sánh với. Kia thô to cứng rắn cao su chế vật lấy thế không thể đỡ tốc độ lực đạo xô đẩy khai tinh mịn mềm thịt. Một chút liền vọt vào tiểu nộn hoa chỗ sâu trong. Tựa hồ liền không có gì hảo chỉ trích. Chính là hơn nữa trước hai loại kích thích. Tam quản tề hạ. Quả thực làm nàng lâm vào băng hỏa lưỡng trọng thiên gian nan hoàn cảnh, hiện tại còn cảm thấy nơi. Đó mẫn cảm phát ngứa sao sợ hãi nói hoắc bác sĩ chỉ có ủy khuất chính mình tới giúp giúp ngươi. Vừa mới nói cái gì? Đi ra ngoài có thể a? Hoắc bác sĩ nhìn trong lòng ngực thủy mắt phiếm quang. Nhất phái ý loạn tình mê yên lặng thừa nhận sở tiểu thư. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch phát ra mị thanh mị khí hút không khí cùng rên rỉ. Thủ hạ lực đạo cũng chọc lên. Bao tay nhỏ đem kia hắc bổng hung hăng rút ra tới. Lại một cái dùng sức hung hăng thọc đi vào. Hơn nữa vừa mới bộ ngực mẫn cảm phát chướng ta cũng tìm được rồi phương pháp tới trị. Không bằng cùng nhau trị liệu. Tiết kiệm thời gian được không? Hoắc bác sĩ đồng dạng nửa ngồi trên bàn làm việc. Làm trong lòng ngực kiều xuyễn khóc thút thít sở tiểu thư ỉ ở trong lòng ngực hắn. Nhàn rỗi bàn tay to vói vào áo sơ mi kéo khởi kia mê người cao ngất chỗ. Cúi đầu hôn lên kia phong mềm trơn trượt đẫy đà bộ ngực sữa, môi mỏng liếm mút kia hương mềm ngọt. Phước trắng nõn mềm thịt, còn phát ra ái muội hút táp tiếng vang. Hàm răng cùng đại lưỡi còn đặc biệt chiếu cố kia ở hồng nhạt như anh đào đầu vú tiêm. Lại là chiếp cắn lại là khẽ liếm. Lưu lại một cái thiển phấn đỏ thẫm dấu vết. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.